Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2461, Cường Thế Nữ Nhân 3. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hết thảy cùng Viên Tô cặp vợ chồng nhận biết tiếp xúc người đều cảm thấy sai. Tại Viên Tô, ai bảo Viên Tô cường thế như vậy? Mà Tần Chí Học cùng Điền Du ở giữa sự tình liền tỏ ra muốn khoan dung hơn nhiều. Tần Chí Học cùng Điền Du kia là trên tinh thần phù hợp. Đối Tần Chí Học, cũng rất đồng tình. Đồng tình hắn có như vậy một cái lão bà. Qua không đến một khối. Cứng như vậy cố chấp lấy qua xuống cũng không hạnh phúc. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường tu luyện một hồi. Sau đó nhìn thời gian. Không còn sớm. Rửa mặt xong. Mặc vào trang phục. Áo sơ mi trắng tiểu tây phục. Bao mông váy. Giày cao gót, tỏ ra khôn khéo già dặn. Nàng một cái đối mặt đủ loại. Thưa kiện luật sư, cũng không thể cho mặc cái gì. Hơi mộng ảo váy mềm tử, hoặc là tươi mát váy trắng nhỏ nha. Đem đầu tóc co lại đến, vẽ lên một cái đạm trang. Rất đẹp, xinh đẹp lại có thể làm. Ở nơi nào không thể sống rất khá. Người ủy thác trong, lòng cũng là nghĩ chú ý tốt hai đầu. Nhưng là kết quả không như ý muốn. Ninh Thư không có ý định cứu vãn đoạn hôn nhân này. Muốn cứu vãn thế tất liền. Muốn làm ra hy sinh đến. Hy sinh hết công tác. Không có công việc. Cái gia đình này sinh hoạt liền trôi qua túng quẫn. Người nói muốn tìm một cái biết nóng biết lạnh người. Loại này biết nóng biết. Lạnh chính là tam quan phù hợp. Người thích trồng hoa. Hắn sẽ giúp người chọn. Lựa chậu hoa. Mà là ngươi trồng hoa, hắn tất tất loại vật này có làm được. Cái gì, tại lẫn nhau không ảnh hưởng toàn cục yêu thích có thể bao dung lý giải. Ninh Thư xách theo túi đi luật sư văn phòng. Kỳ thật người ủy thác là một cái. Am hiểu ly dị kiện cáo người. Vì ly hôn người tranh thủ quyền lợi. Tất nhiên cũng không phải tất cả mọi. Người sẽ cảm kích. Chân trước người vừa mới đánh thắng kiện cáo. Sau một giây. Nhân gia liền hòa, hảo rồi, còn trách ngươi phá hư vợ chồng bọn họ cảm tình, ném ngươi mấy quả, trứng gà, dù vậy, bị ném một thân trứng gà, người ủy thác cũng sẽ chấn định cùng khách, hàng nói đem tư vấn phí cùng phí dịch vụ chấm dứt. Loại chuyện này làm Tần Chí Học cảm thấy có điểm mất mặt, cảm thấy Viên Tô, chui tiền trong mắt, trước kia Viên Tô cũng không phải dạng này nha. Ninh Thư có điểm nghẹn họng nhìn chân chối. Loại thời điểm này không nên đau. Lòng chính mình lão bà sao? Ninh Thư luôn cảm thấy Tần Chí Học có điểm không biết từ nơi nào đến yêu Việt. Cảm giác, mặc dù là một bộ nam nhân tốt bộ dáng, nhưng lại đối người ủy thác. Thật không tính là cái gì tốt. Chỉ có thể nói người ủy thác thật không phù hợp Tần Chí Học trong lòng hoàn mỹ. Thê tử hình tượng, Ninh Thư đi làm. Buổi sáng tiếp đãi một cái phu nhân. Cái này phu nhân nói. Thẳng chính mình hoài nghi mình trượng phu ngoại tình. Hỏi mình nếu như cùng. Chính mình trượng phu ly hôn. Mình có thể chia được bao nhiêu tiền. Ninh Thư hỏi nàng trong tay có cái gì chứng cứ xác thực. Phu nhân có chút kiêu căng nói. Nếu như ta có chứng cứ. Ta còn tới tìm cái gì. Luật sư. Ta dùng tiền tìm luật sư làm gì. Mời một cái thám tử tư điều tra một chút là được rồi. Ninh Thư không vội, không chậm nói. Không nên coi thường thám tử tư năng lực. Cầm cách xù tiền, tài, làm được khả năng so với cái kia bộ môn người còn nhanh hơn. Ta không tiện tìm thám tử tư. Nói như vậy, ta lo lắng thám tử tư thu tiền của ta. Quay đầu lại nói cho lão công ta. Muốn càng nhiều tiền, phu nhân do dự, một chút nói. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Ninh Thư cảm thấy cái này phu nhân khả năng bản thân cũng có vấn đề. Nội tình không sạch sẽ. Bất quá những chuyện này chỉ cần không bị đối phương nắm chặt đến là được rồi. Cho nên, ta cần ngươi giúp ta điều tra. Lặng lẽ, các ngươi luật sư hẳn là đều có phẩm đức nghề nghiệp đi. Phu nhân nói, đối với cái này đem người ủy thác đẩy hướng tử vong bản án. Ninh Thư là không, nghĩ tiếp, nhưng là cái này phu nhân cho giá cả lại để cho người ủy thác tâm. Động, người ủy thác là đang điều tra quá trình bên trong bị giết. Đến nỗi là ai giết, căn bản không biết ai giết, trực tiếp bị chọc chết. Nghiêm trọng hoài nghi người ủy thác chết là cho hai người kia nhường đường. Tặng kèm cách xu bảo hiểm. Sinh hoạt chính là trôi qua dễ chịu an nhàn nha. Nam nhân vui đại phổ chạy ba chuyện. Thăng quan phát tài chết lão bà. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Vẫn là tiếp tục. Cũng không thể người ủy thác chết rồi. Lại ngay cả giết chính mình người cũng không biết. Khẳng định phải đem giết. Người ủy thác người bắt tới. Còn có cùng Tần Chí Học phân rõ sạch sẽ. Còn không thể làm Tần Chí Học tốt. Hơn, cảm giác người ủy thác oán khí rất nặng. Lại là chết oan. Phu nhân liên tục căn dặn Ninh Thư không muốn bị trượng phu phát giác. Nếu như, bắt được chứng cứ gì? Không đúng, là nhất định phải bắt được chứng cứ. Trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Có chứng cứ muốn lấy được chứng cứ. Không có chứng cứ cũng muốn sáng tạo chứng cứ. Ninh Thư nhìn quý phụ nhân bao nuôi được lợi mặt, mỉm cười đã nói. Phu nhân nói, sau khi chuyện thành công, sẽ cho Ninh Thư một số lớn phí dịch. Vụ, Ninh Thư chỉ là nhếch nhếch miệng, không nói chuyện. Từ nơi này nữ nhân tướng, mạo đến xem, là một cái chỉ có vào chứ không có ra keo kiệt quỷ. Coi như người, ủy thác bất tử, cuối cùng nhận được phí dịch vụ cũng sẽ không là phu nhân nói. Một số lớn phí dịch vụ. Phu nhân đi sau. Ninh Thư bật máy tính lên bắt đầu tra cái này trượng phu tư. Liệu, bất kể như thế nào, Ninh Thư đều phải đem hắn điều tra rõ ràng. Nói không, chừng người ủy thác chính là bị nữ nhân này trượng phu giết chết. Nói không, chừng nàng thật tra được cái gì. Bị người từ phía sau lưng chọc vào yếu hại địa phương. Mất máu quá nhiều mà. Chết. Bên này Tần Chí Học đem nữ nhi Nhạc Nhạc đưa đến trường học. Sau đó lái xe đi. Đi làm, vừa đến trong cục, liền có người cười mị mị lại gần lấy cùi trỏ thọc. Hắn, Tần Đại Pháp Y, hôm nay trong cục đến rồi thực tập sinh. Mà lại là một, cái tiểu cô nương. Tần Chí Học buổi sáng hôm nay tâm tình liền không tốt. Nghe xong muốn dẫn thực, tập sinh, vẫn là một cái mới ra trường học tiểu nữ sinh. Nũng nịu đối mặt các loại thi thể có phải hay không sẽ thét lên. Nếu như là nam hài tử còn tốt, một cái nữ hài tử. Tần Chí Học suy nghĩ một chút đã cảm thấy đau đầu. Tần Chí Học đến giải phẫu phòng phòng xét nghiệm, nhìn thấy một người mặc váy cô nương chính co quắp đứng ở nơi đó. Điền Du là một cái tịnh lệ cô nương. Loại cô nương này làm gì tới làm pháp y? Lão sư, ta là tới thực tập. Điền Du nhu nhu nói. Tần Chí Học không có để ý nàng, cởi áo khoác mặc vào áo khoác trắng, sau đó mới lên hạ quan sát một chút nàng, nói: làm pháp y đầu tiên liền muốn từ bỏ mặc váy cùng giày cao gót, mặc váy không tiện, hơn nữa pháp y muốn đi theo nhân viên cảnh sát cùng đi các loại vụ án phát sinh địa điểm, người mặc thành dạng này là muốn đi tham gia yến hội. Điền Du bị Tần Chí Học nói sắc mặt đỏ bừng. Vốn dĩ nàng ăn diện một chút, hy vọng cho đại gia ấn tượng, nhưng là bị mang chính mình tiền bối vừa nói như thế, Điền Du kém chút khóc lên. Nhất là Tần Chí Học bản khuôn mặt, làm Điền Du rõ ràng cảm thấy cái này tiền bối không thích nàng, nhịn không được nói, ngay lập tức đi đổi quần áo. Tần Chí Học từ tốn nói, không cần. Bắt đầu từ ngày mai, không muốn như vậy, mặc, còn có giày, nếu như vụ án phát sinh ở gồ ghề nhấp nhô thậm chí trên núi, ta đã biết, Điền Du lập tức nói. Tần Chí Học xem Điền Du thái độ khá tốt, sắc mặt hòa hoãn một ít, hỏi thăm một chút Điền Du tốt nghiệp trường học, bình thường ở trường học chuyên nghiệp, điểm, Điền Du đều nhất nhất trả lời, bầu không khí thật không có như vậy cứng ngắc. Lại, hết chương.